Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 346. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Phương pháp này đều không như nhau, vậy thì phải làm sao mới có thể chân thật hiểu được nghĩa kinh? Chúng ta cũng phải lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì bạn sẽ thật sự hiểu được. Chúng ta lìa một phần thì hiểu được một phần, lìa hai phần thì hiểu được hai phần. Bạn xem, Mã Minh Bồ Tát ở trong Khởi Tín Luận đã chỉ dạy chúng ta tâm thái học tập, lìa tướng ngôn thuyết. Vậy chúng ta nghe kinh, xem kinh phải lìa tướng ngôn thuyết, xem kinh thì lìa tướng danh tự. Lìa tướng danh tự, không nên chấp trước danh tự thuật ngữ. Lìa tướng tâm duyên, tướng tâm duyên là chúng ta tuyệt đối không nên suy nghĩ gì đó. Bạn càng nghĩ thì càng sai, bởi vì tâm đó của bạn là tâm phân biệt, tâm chấp trước. Bạn sẽ nghĩ xuyên lệch đi ý nghĩa kinh điển. Cái gì cũng không nghĩ thì bạn cứ lão thật niệm Phật sẽ khai ngộ, hoắc nhiên đại ngộ, minh bạch rồi, điều đó là thật, vậy thì khế nhập rồi. Cho nên tâm càng thanh tịnh thì bạn ngộ được càng sâu, mặt ngộ được càng rộng, ngày ngày đều có chỗ ngộ, cho nên sẽ vô cùng vui sướng. Niềm vui này thì không có niềm vui nào ở thế gian có thể so bì được. Chân thật là có niềm vui sướng. Người xưa thì cầu niềm vui Khổng Nhan, Khổng Tử và Nhan Hồi. Niềm vui của Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát so với Khổng Tử và Nhan Hồi thì cao thâm hơn nhiều, vẫn không phải xuất ra từ tự tánh. Khổng Tử Nhan Hồi khế nhập không sâu, phần Bồ Tát khế nhập thì sâu. Phải nên hiểu cái đạo lý này, sau đó thì bạn mới sanh lòng tin. Lòng tin đây là cầu giải. Giải thì không thể nào dùng vọng tưởng, phải lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Người xưa nói, đọc sách nghìn lần nghĩa kia tự thấy. Đây là có đạo lý. Đọc hàng nghìn lần trở đi thì tâm sẽ định. Dùng phương pháp đọc kinh để tu định, tu thiền định, định có thể khai huệ. Sau khi đọc được cả nghìn lần, cái huệ của việc định này sẽ phát ra. Huệ phát ra rồi thì ý nghĩa của kinh này hết thảy đều rõ ràng. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Cho nên cái nhất hướng này vô cùng quan trọng. Đầu tiên phải lập chí. Ta trong đời này, ta có một mục tiêu, có một phương hướng, một cái mục tiêu. Đây là cầu tịnh độ. Cầu tịnh độ, tịnh độ là từ đâu mà có? Là từ tâm thanh tịnh mà biến hiện ra. Cho nên bạn phải nên biết, cầu tịnh độ chính là cầu tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Phải nên hiểu cái đạo lý này. Bạn tâm không thanh tịnh mà cầu giảng sanh tịnh độ sẽ cầu không được, đó là sai. Cho nên kinh luận không thể không đọc nhiều, bạn mới hiểu được cái đạo lý này, nắm cho được cái cương lĩnh nguyên tắc trọng yếu. Đến khi tự mình dần dần khế nhập, trí huệ khai rồi, thâm nhập được một phần thì bạn có thể giảng được một phần. Thâm nhập được hai phần thì bạn có thể giảng được hai phần. Có nên đi ra ngoài giảng hay không? Phải nên. Có người nói, tôi tự mình học vẫn chưa học thành công, tôi sao có thể đi ra ngoài giảng được chứ? Đợi cho đến khi bạn học thành công rồi thì thế giới này cũng đã tận thế luôn rồi. bạn sẽ không kịp. Cho nên hiện tại chúng ta hiểu một câu thì giảng nói một câu, không có giảng sai. Hiểu hai câu thì giảng hai câu. Đây là bi nguyện của Di Đà. 48 nguyện, nguyện nguyện đều là vì lợi ích chúng sanh. Bản thân chúng ta muốn đến thế giới cực lạc, cũng muốn đưa thêm vài người nữa cùng đi, càng nhiều càng tốt. Tự hành hóa ta, việc giảng kinh sẽ khai trí huệ. Bạn không giảng thì không khai trí huệ, bị che mất. Bạn giảng càng nhiều thì trí huệ của bạn càng mở rộng ra, mở càng lớn hơn. Thường là người học giảng kinh thì đều có cái kinh nghiệm này. Quyển kinh mở ra, mỗi câu mỗi chữ đều vô lượng nghĩa. Cho nên các vị đồng học, ở đây còn có một cái bí quyết, tôi không có giữ riêng mà cống hiến cho các vị. Giảng kinh, kinh này có cần chuẩn bị trước hay không? Cần chuẩn bị. Vì sao phải chuẩn bị? Vì cung kính. Cung kính đối với Phật, cung kính đối với người nghe, nên phải chuẩn bị. Lên đài rồi, những thứ bạn chuẩn bị đó có tác dụng nữa hay không? Xin lỗi với các vị là không có. Vì sao mà không có tác dụng? Thì cũng như bác sĩ khám bệnh gì, trước khi chuẩn bị thì nghiên cứu những toa thuốc này. Bạn vẫn chưa có đi khám bệnh, trước tiên lại đem đơn thuốc ra viết cho xong rồi mới cầm toa đi khám bệnh. Bệnh không trị được là trách bạn. Không bệnh giống như toa thuốc của tôi, làm gì lại có đạo lý như vậy? Cho nên chuẩn bị thì phải chuẩn bị. Khi lên đài giảng thì có thể không dùng hết hoàn toàn. Lên đài là gì? Lên đài giảng là chuẩn đoán bệnh mà kê toa. Vì vậy thì bạn không có cách nào chuẩn bị được. Cho nên lên bục giảng, bạn nhìn xem những vị thính chúng bên dưới, nhìn xem đôi mắt của họ, xem cái thần sắc của họ, xem thái độ của họ, thì sẽ biết được họ có những vấn đề gì. Vậy thì ta làm sao để giúp đỡ họ? Linh hoạt mà không khô cứng. Cho nên không thể không chuẩn bị, nhưng mà việc chuẩn bị đó chưa chắc sẽ dùng đến. Vì này nhất định nên biết. Thông thường chúng ta chuẩn bị, chúng ta đọc sách là để tăng thêm trí thức cho chính mình. Vì bạn tri thức thì càng rộng càng sâu càng tốt. Đến lúc giảng thì bạn ứng phó mới có thể linh hoạt. Bạn đọc sách ít thì sự ứng phó của bạn sẽ có khó khăn. Cho nên việc học này không phải vì mình, mà là vì đại chúng. Học rộng nghe nhiều là vì người khác, còn đối với mình thì một môn thâm nhập. Vì thì một môn thâm nhập và học rộng nghe nhiều có sự xung đột hay không? Nói với các vị, nó không có xung đột. Cái này mà nhất định phải biết. Nhưng mà khi mới học, khi mới bắt đầu học, người xưa đã định ra là 5 năm. Trong 5 năm đều không thể học rộng nghe nhiều, nhất định phải là một môn thâm nhập. Sau 5 năm đó thì mới học rộng nghe nhiều, thì nền tảng của bạn mới xây dựng tốt. Không thể ít hơn 5 năm được. Người hiện tại thì họ không cần. Vừa mới bắt đầu học thì đã học rộng nghe nhiều rồi. Cho nên bản thân không có nền tảng. Những gì đã học đều là những thứ bề ngoài, là thưởng thức, không thể sanh trí huệ. Không những không sanh trí huệ mà còn chướng ngại che kín trí huệ đi. Đây chính là nói không có ai chỉ dạy cho họ. Đây không phải là thiện học. Người thiện học thì nhất định phải trồng cho tốt cái căn bản giới định huệ tam học. Trong Phật Pháp thì gọi là căn bản trí. Học rộng nghe nhiều là hậu đắc trí. Học tập là có thứ lớp. Sau khi được 5 năm thì việc một môn thâm nhập và học rộng nghe nhiều này của bạn có thể xem trọng như nhau. Một môn thâm nhập là tăng trưởng giới định huệ của mình. Học rộng nghe nhiều là ứng phó ở nơi quần chúng. Hiện tại thì cơ hội của việc tu học là càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng khó được. May mà hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển nên đã giúp đỡ được. Vấn đề chính là bạn phải biết lợi dụng. Cư sĩ Thái Lễ Húc học Phật, thời gian tiếp xúc với tôi rất ít. Cậu nói đã từng đến nơi giảng để nghe tôi giảng kinh. Nơi giảng có rất nhiều người, tôi không nhận ra cậu. Cậu cũng không có đến tìm tôi. Đại đa số thời gian cậu học là trên máy truyền hình. Truyền hình Hoa Tạng của chúng ta đã phát sóng được 3 năm rồi. Trên mạng Internet hình như cũng được 7 năm rồi. Cậu học ở trên mạng và trên truyền hình. Từ đó cho thấy việc học tập không nhất định phải đến giảng đường. Việc giáo dục từ xa sanh ra được hiệu quả rất lớn. Ngược lại những người thường ở bên cạnh tôi thì lại học chưa được gì. Vì này cũng khó trách. Ở bên cạnh thì cho là cơ hội rất nhiều. Hôm nay chưa học được thì vẫn còn ngày mai, ngày mai vẫn còn ngày mốt, năm nay chưa được thì còn năm sau. Mãi cho đến khi già chết rồi thì đành thôi vậy, thì đành phải chờ đợi đời sau. Đời này hết rồi thì đời sau vậy. Cho nên rất là khó. Không ở bên cạnh thì sẽ cảm thấy cơ duyên rất là hiếm có. Tâm tình học tập sẽ không như nhau. Cho nên những người không theo bên cạnh tôi thì luôn luôn học được rất tốt, học tập thật sự có được thành tựu. Đối với những người giảng kinh như chúng tôi cũng là sự động viên rất tốt. Tại giảng đường không có ai học. Sau khi chúng tôi phát trên Internet thì còn có rất nhiều người đang chăm chú học tập. Việc này đã cho chúng tôi sự khích lệ rất lớn. Chúng tôi cũng cảm thấy thật là có người đang làm. Cho nên chúng tôi vẫn là phải toàn tâm toàn lực để trợ giúp họ. Ở nơi đây, cư sĩ Lâm đã xây dựng giảng đường này. Đây là giảng đường nghe nhìn quy mô lớn. Thông thường tôi giảng kinh là một cái phòng thu hình nhỏ. Trong phòng thu hình đó thì chỉ có mỗi một mình tôi. Đối diện với tôi là máy quay phim. Vì vậy tôi thường hay nói tôi giảng kinh không có thính chúng. Tôi dạy học không có học trò. Toàn bộ đều ở trên mạng, trên truyền hình. Cái hoàn cảnh này vô cùng thanh tịnh. Tôi cũng quen với dạng cuộc sống như vậy rồi. Cuộc sống như vậy của tôi mà nói cũng được mười mấy, 20 năm rồi. Cho nên chúng tôi lưu giữ số lượng băng ghi hình cũng tương đối khả quan. Truyền hình vệ tinh của chúng ta 24 giờ đều không ngừng phát chiếu. Tuy là đã phát chiếu được 3 năm rồi nhưng vẫn lần lượt được phát sóng. Đây là một việc không hề dễ dàng. Hiện tại tôi cũng đem 40 giờ giảng này của cư sĩ Thái Lợi Húc và cả 8 giờ giảng đệ tử quy sau khi làm phụ đề thuyết minh, chúng tôi sẽ cho phát sóng trên truyền hình. Hiện tại chúng tôi rất hy vọng Liên Hiệp Quốc hợp tác với chúng tôi. Việc hợp tác này ít nhất cũng là một năm. chúng tôi sẽ dành cho thời gian phát sóng. Mỗi ngày cung cấp cho họ 10 giờ phát sóng. Hiện tại họ không có cái gì để mà phát sóng. Cho nên bây giờ phải tìm cho được thầy tốt. Trước tiên phải thu hình ở trong phòng thu. Thu hình xong còn phải thông qua sự thẩm tra, sau đó mới có thể đem ra mà phát sóng. Việc dạy học của chúng ta có phương hướng, có mục tiêu, đó là hóa giải xung đột, thúc đẩy xã hội an định, thế giới hòa bình. Dùng phương pháp gì vậy? Chính là hai bộ kinh Đệ Tử Quy và Thập Thiện Nghiệp Đạo mà tôi đã nói, đích thực có thể làm được. Không cần nói trên trời dưới biển, những thứ như Tứ Thư, Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh của nhà Nho không có tác dụng. Nói đến hoa trời rơi rụng thì cũng không thực tế. Đại Kinh Đại Luận chúng tôi đã giảng 54 năm rồi. Đối với sự hóa giải xung đột, đối với an định hòa bình, có giúp ích được gì không? Không có ích gì. Nguyên nhân là vì sao? Vì quá cao. Xã hội hiện tại cần đến là giáo dục, cuộc sống. Đó là nền tảng. Cho nên dạy học thì cũng như vậy, nhất định phải dạy từ khi còn mẫu giáo. Chúng tôi giảng những kinh luận này đều là khóa trình đại học. Khóa trình đại học đối với các học trò mẫu giáo mà nói thì không có tác dụng gì, không thu được hiệu quả. Phật Pháp gọi đây là khế cơ. Khế cơ, khế lý thì mới có được thọ dụng. Những đại kinh này khế cơ chỉ một số ít người, còn khế hợp căn cơ phổ biến trong xã hội nhất định phải là Đệ Tử Quy và Thập Thiện Nghiệp Đạo kinh. Vì này chúng ta không thể không biết. Cho nên phương hướng của bản thân chúng ta phải xác định, cũng phải nên biết phương hướng mà chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh. Chúng ta làm sao để mà phối hợp giúp đỡ chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh. Tận tâm tận lực chính là công đức viên mãn. Đây gọi là nhất tâm chuyên niệm. Trong bổn tông là Tịnh Độ tông, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật. Câu này từ Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây là một câu nói mà quan trọng nhất trong tam bối giảng sanh. Đây là tổng cương lĩnh tu học của cả kinh. Chúng ta nhất định phải tuân thủ. Niệm Phật rất phổ biến. Hiện tại ở Trung Quốc niệm Phật đường cũng vô cùng phổ biến. Bên đó có một đồng học gọi điện thoại cho tôi, hình như là vào tuần trước, nói với tôi đại khái là cục tôn giáo có một văn kiện gửi đến tận nơi, khẳng định niệm Phật là chánh pháp. Các nơi xây dựng niệm Phật đường mà được chính quyền địa phương cho phép thì được rồi, không cần báo lên cấp trên. Nói với tôi có một tin như vậy, đây là tin tốt. Đây là mấy năm gần đây đồng tu niệm Phật, tu Tịnh Độ nhất định là biểu hiện rất tốt. Nhà nước rốt cuộc cũng khẳng định với bạn một việc rất tốt. Hy vọng vì sao có thể có biểu hiện tốt hơn. Tôi tin là nhà nước sẽ hộ pháp, sẽ hộ trì. Kinh Vô Lượng Thọ này chúng ta cũng biết, trên sử sách có ghi chép, tại Trung Quốc từ thời nhà Hán đến thời Nam Tống tổng cộng có 12 lần phiên dịch. Bộ kinh này có 12 loại bản dịch khác nhau, nhưng mà thời xưa không có kỹ thuật in ấn, sách đều là ghi chép lại, số lượng không nhiều. Đặc biệt là gặp phải chiến loạn, cho nên những quyển này thất lạc, tìm không thấy nữa. Trong mục lục thì có, nhưng tìm không thấy sách. Hiện tại trong bộ Đại Tạng Kinh đang lưu trữ có 5 loại bản dịch. 5 loại. Sự hồi tập này là rất cần thiết để tiện lợi cho người đời sau tu học. Chúng ta xem thấy 5 loại sách này rất phiền phức, cũng không dễ gì tìm được. Bản hồi tập đầu tiên là của Dương Long Thư. Cư sĩ Long Thư là người thời Tống. Bản hồi tập của ông gọi là Đại A-di-đà Kinh. Quyển này còn lưu giữ trong Đại Tạng Kinh. Cư sĩ Dương là học giả, cũng là một vị Phật học gia. Cả đời của ông chỉ xem thấy được có 4 loại bản dịch, hiện tại thì lưu hành tới 5 loại. Một hồi ở trong Kinh Đại Bảo Tích thì cư sĩ Dương Long Thư chưa nhìn thấy. Vì vậy mà bản hồi tập này không được viên mãn. Đến những năm Hàm Phong, thời nhà Thanh, thì cư sĩ Ngụy Mặc Thâm đã làm bản hồi tập thứ hai. Bản hồi tập này thì 5 loại bản dịch đều có. Đương nhiên là hay hơn quyển của cư sĩ Vương Long Thư. Nhưng mà vẫn còn có những chỗ khiếm khuyết y như cũ. Lựa chọn lấy bỏ chưa thỏa đáng. Giả lại bên trong cũng có một số văn tự mà cư sĩ Ngụy đã sửa đổi lại. Đây là việc mà Tổ sư Đại Đức phản đối nhiều nhất. Nếu như tùy ý sửa đổi, mỗi một người trong tương lai đều muốn sửa đổi kinh điển lưu truyền đến đời sau thì hoàn toàn khác hẳn rồi. Cho nên tuyệt đối không thể có cái tiền lệ này. Cho dù cảm thấy văn tự trên kinh điển không thỏa đáng, thì bạn có thể ghi chú ở bên cạnh. Chữ kinh này có lẽ có cách nói như thế nào đó để cho người khác tham khảo. Không thể nào được sửa đổi kinh văn. Việc này đến Ấn Quang Đại Sư cũng đã phê bình. Cho nên một lần sau cùng, vào những năm đầu dân quốc, cư sĩ Hạ Liên Cư đã hội tập lần thứ 3. Bản hội tập này vô cùng hoan hỷ. Chúng ta hãy đem 3 loại bản hội tập để đối chiếu xem thử thì các vị sẽ hiểu. Cho nên chúng ta tuân thủ bản hội tập này. Quyển sách này là Lão Sư Lý đã giao lại cho tôi. Tôi vì muốn được đầy chúng tin tưởng, nên đã đem 5 loại bản dịch và 3 loại bản hội tập tập hợp lại thành một quyển gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh Độc Bổn. Trong thư viện của chúng ta có, để cho mọi người có thể đọc được các bản dịch gốc và 3 loại bản hội tập. Sau đó thì đều tốt cả. Bạn thích bản hội tập nào thì bạn chọn quyển đó. Y giáo phụng hành thì hết thảy đều thành tựu. Không nên phê bình quyển này có khuyết điểm, quyển kia có vấn đề. Không nên phê bình. Bạn vừa phê bình thì tâm của bạn liền không được thanh tịnh. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh, tâm của bạn thì sẽ không thanh tịnh. Vì vậy mà việc phê bình thì không thể giảng sanh. Đây là điều phải nên biết. Nên biết chúng sanh căn tánh không như nhau, sở thích đều không như nhau. Ta thích loại bản này, họ thích loại bản kia, đều tốt, đều đáng được tán thán. Không nên gò ép, bạn nhất định phải học quyển này của tôi, không thể nào. Nếu như thật sự là gò ép, miễn cưỡng, thì việc gì cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật lại thuyết nhiều kinh đến như vậy? Thuyết nhiều kinh như vậy chính là ứng phó với các căn tánh không như nhau. Đây là sự đại từ đại bi của Phật, ứng cơ thuyết pháp. Chúng ta đều phải hiểu được những ý nghĩa này. Sau đó thì bạn mới có thể tùy thuận chúng sanh. Tôi có qua lại với rất nhiều tôn giáo, qua lại với họ, đây đều là rất nhiều những tín đồ rất thuần thành. Tôi hỏi mọi người có thừa nhận hay không, việc trong vũ trụ chỉ có một vị chân thần, họ đều thừa nhận. Trong vũ trụ này chỉ có một vị chân thần, vị chân thần đó là vị chân thần tôn giáo của chúng ta. Vị chân thần này là đấng tạo ra vũ trụ. Vì này thì mọi người đều cùng thừa nhận. Tôi nói gì được? Các vị nói đấng sáng tạo, thí dụ như Kitô giáo thì họ nói là Thượng Đế. Trong Kinh Koran của Hồi giáo thì nói đó là Thánh Allah của họ. Allah chính là Thượng Đế. Người Trung Quốc thì nói đó là Bàn Cổ Khai Thiên Địa. Tôi hỏi vậy rốt cuộc là một người hay là hai người vậy? Hay là các ngài đã cùng nhau hợp tác để mà sáng tạo ra? Bởi vì trong một vũ trụ chỉ có một vị. Vị rốt cuộc là vị nào đây? Cái vấn đề này sau khi đã nêu ra thì mọi người đều chăm chú suy nghĩ. Tôi liền nói với mọi người chẳng sai, đúng là chỉ có một chân thật, một đấng sáng tạo mà thôi. Nhưng mà vị chân thần này đối với những quần tộc khác nhau, bởi vì ngày trước giao thông không thuận tiện, thông tin không phát triển, mà vị chân thần này thì có thể biến hóa, có thể phân thân. Các vị có tin hay không? Tin. Tôi nói các vị tin vậy thì tốt rồi. Vị chân thần này ở Kitô giáo thì biến thành Giê-xu, ở Phật giáo thì biến thành Thích Ca Mâu Ni Phật, ở trong Islam giáo thì biến thành Mohammed. Chỉ là một vị. Nếu bạn phê bình vị đó thì bạn đã phê bình vị chân thần rồi, vị này thì đã công bằng rồi. Cho nên chúng ta phải cùng nhau xây dựng một sự tín ngưỡng chung, sau đó mới biết là người một nhà. Tôi nói không cùng tôn giáo, nhưng chúng ta cùng một tổ tiên, cùng một vị chân thần. Cho nên tôi nói mối quan hệ của chúng ta, nếu không phải anh em bên nội thì cũng là anh em bên ngoài, vẫn là người một nhà. Tôn giáo trên toàn thế giới đều là người một nhà. Họ đều có thể tán đồng cách nói của tôi. Tôi đã đi qua rất nhiều quốc gia khu vực, đã tiếp xúc với những nhân sĩ tôn giáo này, cũng chưa có ai phản đối. Việc này là nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi nghĩ có lẽ sẽ có người phản đối, nhưng chưa gặp phải sự phản đối nào. Đều có thể thừa nhận. Ở Nhật Bản, Lão Hòa Thượng Nakamura năm nay đã 101 tuổi rồi. Năm ngoái được 100 tuổi. Năm ngoái tôi gặp mặt với ông. Lần đầu tiên gặp mặt với ông, tôi đã bàn đến vấn đề này. Thật hiếm có, Lão Hòa Thượng nói, người sáng tạo ra tất cả tôn giáo trên toàn thế giới đều là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát có 32 ứng thân, đáng dùng thân gì để độ thì dùng thân đó. Hết thảy đều là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Những đồ đệ đó của ông nói với tôi, họ nói Lão Hòa Thượng cả đời chưa từng nói qua những lời này, hôm nay lại nói những lời này với ngài, chúng con cảm thấy rất là kinh ngạc. Cho nên cách nghĩ, cách nhìn của chúng tôi là tương đồng. Cả cái vũ trụ là cùng một thể, giữa con người với nhau, giữa con người với chúng sanh. Ở trong Đại Thừa Giáo nói cộng đồng một pháp thân, nhất tâm, nhất là trí huệ. Đây là trên kinh thường hay nói. Bạn hiểu được chân tướng sự thật, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, tự nhiên sẽ liền lưu lộ. Tự nhiên thì bạn sẽ quan tâm đến tất cả chúng sanh. Hết thảy chúng sanh có khổ nạn, bạn nhất định sẽ toàn tâm toàn ý mà đi giúp đỡ cho họ. Việc cứu khổ, cứu nạn đó thì phải biết cái khổ nạn căn bản. Khổ là do đâu mà ra? Là từ mê mà ra. Mà không hiểu được đối với chân tướng sự thật, nên khổ từ đây mà sanh ra. Vui thì từ đâu mà ra? Vui thì tự hiểu rõ mà ra. Chân tướng sự thật đều đã rõ rồi thì bạn sẽ lìa khổ được vui. Do đó mà thấy, lìa khổ được vui thì nhất định phải phá mê khai ngộ. phá mê khai ngộ thì nhất định phải dạy bảo cho tốt. Sau đó bạn mới hiểu được tính chất của tôn giáo là gì. Tính chất của tôn giáo dùng lời hiện tại mà nói, đó là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, đó là tôi mới vừa xuất gia, đã đề xuất với giáo hội Phật giáo Trung Quốc. Tôi đề xuất là chính danh. Nhà Nho nói danh bất chính thì ngôn bất thuận, cho nên chúng ta trước tiên phải làm công tác với chính danh. Phật giáo là gì vậy? Phật giáo là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Thích Ca Mâu Ni Phật đối với chúng sanh trong chính pháp giới. Tôi đã nêu ra từ rất sớm, muốn cho đại chúng xã hội chân thật nhận thức được Phật giáo là gì, là giáo dục chí thiện viên mãn. Hiện tại tôi tiếp xúc qua lại với rất nhiều tôn giáo, chúng tôi dùng một câu nói để xây dựng sự nhận thức chung, đó là tất cả tôn giáo đều là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Việc này thì hiện tại mọi người đều có thể tiếp nhận. Hễ là tin tưởng vào tôn giáo thì đều tin những gì mà kinh điển đã nói, bao gồm cả kinh điển Phật giáo cũng không ngoại lệ. Là nói cái gì? Nói chúng ta đều là có nghiệp tội, phàm phu sanh tử. Đây là xác thực. Trong các tôn giáo đều nói luân hồi, đều nói con người có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Trong đời quá khứ, từ vô lượng kiếp đến nay, nghiệp mà chúng ta đã tạo là có ác, có thiện. Luôn là ác thì nhiều, thiện thì ít. Từ khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Cho nên lưu chuyển ở trong sáu cõi, nghiệp ác nhiều thì chỗ quả báo cảm được là ba đường ác, nghiệp thiện nhiều thì cảm ba đường thiện. Thí dụ của Phật ở trên kinh rất hay. Thời gian trong ba đường ác thì dài, thời gian trong ba đường thiện thì ngắn. Vì vậy mà Phật đã đem ba đường ác, thí dụ như quê nhà của chúng sanh trong sáu cõi, ba đường thiện chỉ là nơi chúng ta đi đến dạo một vòng để du lịch, thời gian rất ngắn, không được bao lâu thì bạn lại phải trở về quê rồi. Thí dụ này là thí dụ rất hay. Cho nên sau khi chân thật giác ngộ thì chúng ta phải làm sao để thoát ly sanh tử luân hồi. Đây mới chân thật là người thông minh. Hiểu được chân tướng sự thật thì mới hiểu được tính quan trọng của việc thoát ly sanh tử luân hồi. Chỉ có tự mình thoát ly được thì mới có thể giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn ở trong luân hồi. Những chúng sanh khổ nạn này cùng với chúng ta đời đời kiếp kiếp đều có duyên phận. Có duyên thì bạn sẽ có cơ hội giúp đỡ họ, gọi là Phật không độ người không có duyên. Vậy thì trước tiên chúng ta phải độ chính mình. Độ chính mình, bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, đây là căn bản, thật sự là đại căn đại bản. Chúng ta không hạ công phu từ ngay chỗ này, vậy thì sai rồi. Chúng ta muốn thoát ly mà không có năng lực thoát ly, cho nên nhất định phải phát tâm. Tâm không phát ra nổi thì bạn đọc nhiều kinh Đại Thừa, dùng kinh Đại Thừa để huân tập chính mình, dần dần phải trì giới. Đây là căn bản, cho nên Đệ Tử Quy là thứ căn bản nhất, phải chăm chỉ học. Khi mà học thì chúng ta bất luận là ở nơi nào cũng phải có quy có củ, thì tâm của bạn mới định. Tâm định rồi thì khai trí huệ, Vậy thì kinh bạn mới đọc hiểu được, bạn mới rõ ràng. Sau khi hiểu rồi thì bạn sẽ tu hành, nghĩa là đem những hành vi sai lầm tu sửa trở lại. Tu hành chính là tu chính những hành vi sai lầm. Tư tưởng của chúng ta, tu chính là tư tưởng sai lầm trở lại. Tu chính là những kiến giải sai lầm, lời nói sai lầm, vô số hành vi sai lầm, thấy đều tu chỉnh trở lại. Vì thế Đệ Tử Quy là phương pháp tốt nhất để giúp cho việc tu hành. Chúng ta từ đây mà bắt đầu làm, sau đó thêm một bước nữa là y theo giới luật, lấy giới luật để mà làm tiêu chuẩn. Mới bắt đầu thì sẽ dùng Đệ Tử Quy, không dùng Đệ Tử Quy mà bạn dùng giới luật thì bạn sẽ làm không được. Sau khi không làm được, con người thường hay đem giới luật quên đi mất, không cần nữa, chỉ học kinh không học giới, vậy thì cũng sai. Giống như là kinh là định học, tôi chỉ tu định thôi, tôi không trì giới. Vì không trì giới thì bạn làm sao mà được định? Do giới được định, do định mà khai huệ. Ngày nay chúng ta tu giới không thể thành tựu, chính là bởi vì không có cái nền tảng Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy là giới luật căn bản, chúng ta phải bắt đầu học từ chỗ này. Đệ Tử Quy cũng như là khóa trình của lớp mẫu giáo. Chúng ta hiện tại bỗng dưng liền muốn học trung học, học đại học. Việc này mà không lưu ý thì có học như thế nào cũng không thể tốt nghiệp. Nếu như mà được dễ dàng như vậy mà nói các em nhỏ 6-7 tuổi học luôn nghiên cứu sinh thì tốt biết mấy. Chỉ sau vài năm sẽ có thể nhận được bằng cấp tiến sĩ hay không? Chúng dù có học 60 năm thì cũng không lấy được. Phàm là có trình tự thì đều có thứ tự, không thể nào vượt quá mức quy định. Việc này thì không thể nào mà không biết. Người và người sống chung thì phiền não tập khí rất nặng, vẫn là ngạo mạn. Thật không ngờ ngạo mạn là đại phiền não. Tham sân si sau cùng chính là mạn. Thì bạn hiểu được nó là nghiêm trọng cỡ nào. Con người bất luận là thế pháp hay Phật pháp, vì sao mà học không tốt? Chính là cái này đã làm cho chướng ngại, là ngạo mạn. Khổng Tử đã nói rất hay. Ngài nói ví dụ như một người có tài hoa như Chu Công không khác. Chu Công là thánh nhân, đây là người mà cả đời Khổng Tử bội phục nhất, cũng thường hay tán thán người đó. Đây là nói một thí dụ, một người giống như Chu Công vậy, có tài hoa như vậy, nhưng mà người đó có một tật xấu. Tật xấu gì vậy? Là kiêu ngạo. Kiêu ngạo bủn xỉn, bủn xỉn keo kiệt. Người đó ngạo mạn lại keo kiệt. Phu tử nói những thứ khác không cần, nói gì nữa người đó không cần bàn nữa. Người này là giả không phải là thật. Vậy Chu Công có ngạo mạn hay không? Chu Công có keo kiệt hay không? Không có. Phật pháp là phải siêu vượt sanh tử luân hồi. Việc này, cái phiền não ngạo mạn này thì phải đoạn. Nhà Nho không có nói siêu vượt lục đạo, cho nên họ không có nói phải đoạn ngạo mạn. Nhưng mà họ cũng đưa ra một sự cảnh báo nghiêm trọng. Bạn xem ở trong lễ kinh, nói ngạo bất khả trưởng. Ngạo mạn là con người đều có. Phiền não là vốn sẵn tính trời cho, không phải là do học mà có, bạn đem đến từ nhiều đời nhiều kiếp, gọi là phiền não sẵn có. Chỉ cần là chúng sanh thì đều có cái tập khí ngạo mạn này. Hy vọng có thể đem ngạo mạn chế phục nó lại, không thể nào tăng trưởng. Nhà Nho dạy người: dục bất khả tung, ngạo bất khả trưởng. Học hành tu đạo thành tích thật sự thì nhìn ở chỗ nào? Ở tâm bình khí hòa. Người xưa nói học vấn thâm, thời ý khí bình. Bạn tu hành có công phu, nhất định sẽ rất hòa khí với người khác. Thông thường chúng ta gọi nó là không có nóng tính, tính nóng rất lớn, thường hay nổi cơn giận dữ. Có người đó thì không có đạo tâm, có người đó không có tu hành, có người đó cũng không có học vấn. Vì này nhất định phải nên hiểu, học vấn và học thức là hai sự việc. Trong học vấn có đạo đức, trong học thức thì không nhất định phải có đạo đức. Dù họ học được rất nhiều thứ cũng không nhất định họ sẽ có đạo đức, nhưng mà ở trong học vấn thì có đạo đức. Cho nên người chân thật làm về học vấn thì tâm bình khí hòa. Vì việc tu đạo học Phật thì càng không cần phải nói nữa. Bạn xem ở trên kinh Phật thường hay nói: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Cho nên việc tức giận, bạn nói giận với người khác, đối phương bị tổn hại thì ít. Tôi thường hay nói là nhiều nhất bạn hại người ta 3 phần, mà hại đối với chính mình thì đến 7 phần. Các vị đều không có tính qua cái chuyện này. Tính qua cái chuyện này rồi thì việc này không có lợi. Bản thân chúng ta tổn thất quá lớn, chúng ta tổn thất 7 phần, họ thì mới tổn thất có 3 phần. Bạn đã thực sự đã nghĩ thông rồi, hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, thì bạn sẽ không nổi giận nữa. Cho nên việc bồi dưỡng, bất luận là vào thời gian nào, thì đối với người, đối với sự, đều là một lòng hòa khí. Khẳng định nhân tánh vốn thiện, việc này vô cùng vô cùng quan trọng. Khẳng định người người đều có Phật tánh. Chúng ta phải dùng cái tâm thái này để đối với hết thảy chúng sanh. Họ đều có Phật tánh, họ đều là bổn thiện. Họ ngày nay làm ra hết thảy bất thiện là nhất thời mê hoặc. Cho nên chúng ta nhất định phải từ bản thân của chính mình mà tu. Việc này là quan trọng nhất. Tu từ chính bản thân thì ảnh hưởng đầu tiên là gia đình. Bạn một nhà đều hòa mục, vấn đề của gia đình hiện nay thì vô cùng nghiêm trọng. Vợ chồng bất hòa nên tỷ lệ ly hôn cao đến như vậy. Họ không biết việc ly hôn này rất đáng sợ. Việc ly hôn, tôi nghĩ đại đa số đều là đọa địa ngục. Tội rất nặng, không phải chỉ là sự việc của hai người, mà đó là bạn đã phá hoại sự hài hòa của cả xã hội. Bạn đã phá hoại sự an toàn của thế giới. Xem cái tội này của bạn nặng đến mức nào. Bạn có nghĩ đến hay không? Hai người không hợp thì có thể chia tay. Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu như bạn lại có con cái sẽ mất đi một người cha hoặc mẹ, không có được đầy đủ tình cảm của cả cha và mẹ. Tương lai chúng sẽ tạo thành một tập khí thật sự không tốt. Trong xã hội hiện tại, dễ dàng làm ra những sự việc phạm tội, những sự việc tổn hại xã hội, thì bạn có muốn chịu trách nhiệm hay không? Bạn mới hiểu được vấn đề này thật sự là nghiêm trọng. Gia đình cũng giống như một tế bào ở trên cơ thể một con người vậy. Mỗi một người chúng ta giống như một thế giới, giống như một cái xã hội, cái quốc gia này vậy. Gia đình là một tổ chức cơ bản ở trong tổ chức xã hội. Cái tế bào này nếu như mà hư hỏng rồi, nếu hư hỏng quá nhiều thì sự an toàn của sinh mạng sẽ bị uy hiếp. Vậy thì bạn biết được sự an toàn của xã hội là bị uy hiếp rồi. Sự an toàn của một quốc gia, hòa bình của thế giới đã bị uy hiếp. Ai đã làm? Hai người các bạn vừa phân ly thì đã tạo ra sự tổn hại nghiêm trọng như vậy. Việc này có mấy ai biết được chứ? Vợ chồng vì sao mà bất hòa? Vì sao mà lại bất hòa? Vậy vì sao mà lại kết hôn? Vì vậy bạn phải nghĩ đến nguyên nhân. Trước khi kết hôn, hai bên nhìn thấy nhau đều là hết sức tốt đẹp, không có một chút khuyết điểm nào. Sau khi kết hôn rồi thì ngày ngày lại nhìn thấy khuyết điểm của đối phương, càng nhìn càng không vừa mắt, phiền phức liền xảy ra. đều là từ một vọng niệm, vọng tưởng mà sanh ra. Nếu như bạn luôn luôn giữ được việc chỉ nhìn thấy ưu điểm của đối phương, không nhìn thấy khuyết điểm của đối phương, vợ chồng hòa hợp, gia hòa vạn sự hưng. Nếu như bạn nói đối phương không có chút ưu điểm gì thì bạn nên cam chịu số phận. Bởi vì sao? Bạn lại gả cho anh ấy. Hai bên đều cam chịu. Cam chịu thì tốt rồi, sự việc này cũng có thể giải quyết được công bằng. Đây gọi là tề gia. Tề gia sau đó mới trị quốc. Cái xã hội này an định thì thế giới mới hòa bình. Chúng ta ngày nay xem trên toàn thế giới, người trên cả thế giới đều nói đến nhân quyền. Nhân quyền sẽ đưa nhân loại đến ngày tận thế. Đây chỉ là thứ mà người ngoại quốc đã nghĩ ra. Trong lịch sử của Trung Quốc chưa hề nghe nói đến nhân quyền. Trung Quốc nói đạo đức, nói luân lý mới có hạnh phúc mỹ mãn, chân thật. Người ngoại quốc ngày ngày hô hào nhân quyền, mà mỗi một người đều không có cảm giác an toàn. Mỗi một người đều không hiểu được bản thân sống ở thế gian này vì cái gì. Nhân quyền là một câu nói suông. Phật nói với chúng ta, con người sống ở thế gian là vì cái gì? Gọi là nhân sanh thù nghiệp. Trong quá khứ bạn tạo là nhân thiện thì bạn đến hưởng phước. Bạn trong quá khứ tạo là ác nghiệp thì bạn đến để thọ tội. Đây là Phật nói. Phật nói rất rõ ràng, rất thấu triệt. Hôm nay chúng ta học tập câu kinh văn này phải thực sự làm cho được rõ ràng, cho minh bạch. Tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của chúng ta thực sự sanh ra được thì gia đình bạn làm sao lại không hòa thuận được chứ? Gia đình này của bạn làm sao lại không hưng dưỡng? Đặc biệt là giáo dục luân lý. Giáo dục luân lý là bắt đầu nói từ gia đình, từ vợ chồng mà nói. Phu phụ hữu biệt. Biệt là phân biệt. Hai người làm vợ làm chồng đã trở thành một cái gia đình. Gia đình ngày xưa ở Trung Quốc, trên có cha mẹ, có anh em, dưới có con cái, là chế độ đại gia đình. Không phải như gia đình nhỏ như hiện nay, là đại gia đình. Bạn bước vào cái gia đình này, trở thành một phần tử ở trong gia đình. Bạn phải hiểu được, phải làm người như thế nào. Trong gia đình có hai sự việc to lớn. Sự việc lớn thứ nhất là duy trì cuộc sống của gia đình. Sự việc lớn thứ hai là giáo dục cho thế hệ đời sau. Là hai sự việc to lớn nhất. Sao bạn không có thế hệ con cháu tốt thì hạnh phúc gia đình của bạn ở đâu mà có? Gia đình hưng dưỡng của bạn từ đâu mà ra? Nhất định phải có thế hệ con cháu tốt. Cho nên vợ chồng có biệt là nhiệm vụ có khác biệt. Vào thời xưa, người nam thì đi ra ngoài mưu sinh để duy trì cuộc sống của gia đình. Người nữ ở nhà để dạy dỗ con cái. Con cháu đều nhờ vào người làm vợ này. Gia đình có tiền đồ hay không hoàn toàn nhờ vào người phụ nữ này. Các vị nên đi đọc quyển Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Bạn xem Ấn Tổ ở trong Văn Sao đã nói hết bao nhiêu lần. Quyền của người phụ nữ trong gia đình là lớn nhất. Sự an nguy của xã hội, sự hưng vong của quốc gia nằm trong tay của ai vậy? Là nằm ở trong tay của người phụ nữ ở trong gia đình. Người hiện nay có ai hiểu được chứ? Gia đình bạn có con gái tốt, đời đời có hiền nhân, thì xã hội này mới có thánh nhân xuất hiện được. Thánh nhân từ đâu mà ra? Là từ bạn dạy mà ra. Cách dạy như thế nào vậy? Hết thảy đều là đệ tử quy. Cho nên cha mẹ phải học đệ tử quy. Hết thảy đều làm ra được, tấm gương cho con cái xem. trẻ con vừa sanh ra, mắt vừa mở ra, chúng biết nhìn, chúng biết nghe, chúng liền học tập. Người lớn như thế nào thì chúng hết thảy đều nhìn thấy, hết thảy đều nghe thấy. Cho nên giáo dục là từ đây mà bắt đầu. Đến khi được 6-7 tuổi thì đã thâm căn cố đế rồi, chúng rất biết chuyện. Lúc này mới đưa cho chúng đến nhà trường dạy dỗ. Cho nên giáo dục nền tảng quan trọng nhất là cha mẹ dạy, không phải là người nào khác dạy. Đây chính là vợ chồng có biệt. Khác biệt là ở chỗ này, họ đều có nhiệm vụ không như nhau. Ngày nay không có người hiểu nữa, cho nên nhà không ra nhà, nước không ra nước, thiên hạ đại loạn. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy hay, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.